Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338 Chân Thật Người Sói Sát 29. Chương 338 Chân Thật Người Sói Sát 29. Váy bồng lộ ra ghê tởm biểu tình. Gật đầu, nam nhân kia quá chán ghét. Hạ Tịch Ân một tiếng. Vậy hắn đi, đệ nhất vãn mục tiêu chỉ cần không phải Diệp Không Thanh. Tùy tiện ai đều được, rốt cuộc hiện tại còn không biết người chơi khác thân phận là cái gì. Nhưng nếu một hai phải nàng tới chỉ định một người nói. Đó chính là cái kia đáng khinh nam, nàng cố ý khiến cho váy bồng cộng minh. Cũng là làm người biết nàng chỉ định đáng khinh nam chính là đơn thuần nhìn không thuận mắt. Cũng không có cái gì càng sâu hàm nghĩa hoặc là tư tâm, Nga. Tóc đỏ nam nhân tò mò hỏi Hạ Tịch, chẳng lẽ phía trước cái kia đáng khinh nam nhìn chằm chằm vào mỹ nhân nhi nhìn. Cũng không riêng gì nhìn chằm chằm ta. Hạ Tịch cũng không phải rất muốn phản ứng tóc đỏ nam nhân. Lôi kéo làm quen, nhưng vẫn là trả lời vấn đề này. Nói xong câu này, nàng nhìn về phía váy bồng hiểu ý. Gật đầu, cũng xem ta, nói tới đây. Nàng mắng một câu, lại nói. Cái kia nam nhân thúi, ở đây phàm là có điểm tư sắc nữ nhân, hắn đều nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, hận không thể chảy ra nước miếng tới. Thật ghê tởm, nếu là mỹ nhân nhi không thích, vậy cái thứ nhất giải quyết hắn đi. Tóc đỏ nam nhân dứt khoát lưu loát mà làm ra quyết định, đi chân trần nam nhân đối với tóc đỏ nam. Nhân thái độ có chút vô ngữ, nhưng cũng không có phản đối tóc đỏ nam nhân quyết định, váy bồng xoa tay hầm hè mà nóng lòng muốn. Thử, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh động thủ đi. Lại chuyện này như thế nào có thể làm nữ sĩ đi làm đâu, tóc đỏ nam nhân một phen kéo lấy đi. Chân trần nam nhân, đối Hạ Tịch nói, mỹ nhân nhi, ngươi ở chỗ này chờ. Ta cùng vị này đi chân trần đại hán cùng đi đem cái kia đáng khinh nam cấp diệt toàn bộ hành trình. Bị xem nhẹ váy bồng, ngoặc kép, Hạ Tịch mỉm cười mặt, khách khí lại lễ phép, kia thật là đa tạ ngươi, tóc đỏ nam nhân lộ ra thỏa mãn biểu tình. Mang theo đi chân trần nam nhân cùng nhau chạy lên lầu, trên đường. Đi chân trần nam nhân nhịn không được nhỏ giọng oán giận. Ta nơi nào giống đại hán, ngươi đừng cho ta loạn khởi tên hiệu được chưa, thấy hai cái nam nhân đều lên lầu. Váy bồng ở bằng da trên sofa ngồi xuống. Nàng nhìn về phía Hạ Tịch. Lớn lên xinh đẹp thật đúng là có phúc khí. Ngay cả như vậy trò chơi, đều có người nguyện ý lấy lòng ngươi. Vì ngươi xuất đầu, Hạ Tịch cũng không tức giận. Chỉ là cười tủm tỉm hỏi. Này phúc khí cho ngươi, ngươi muốn hay không a? Nàng ngữ khí mềm nhẹ. Nói ra nói lại là không chút khách khí mà dỗi người ta nếu có thể có này phúc khí. Ở trong trò chơi đều sẽ so người khác hảo quá chút. Váy bồng hừ một tiếng, nàng trên mặt cũng không có quá nhiều trào phúng ý tứ. Có chút hâm mộ cũng có chút ghen ghét. Tự hồ còn có điểm cảm thấy Hạ Tịch không biết tốt xấu, dùng mặt được đến chỗ tốt. Chung quy là muốn dựa mặt tới còn. Hạ Tịch ở mặt khác một trương bằng da trên sofa ngồi xuống. Nàng tư thái yêu nhã, mang theo xã hội thượng lưu bồi dưỡng ra tới tự phụ. Lại này bạc nhược quan hệ được đến chiếu cố. Thời khắc mấu chốt luôn là sẽ trở thành cái thứ nhất bị vứt bỏ, váy bồng nhịn không được lấy con. Mắt nhìn một chút Hạ Tịch. Người nhưng thật ra so với ta tưởng có tư tưởng. Không giống thoạt nhìn như vậy giống cái bình hoa, người có thể có như vậy nhận chi. Ta thật cao hứng. Không thể trông mặt mà bắt hình dong điểm này. Mặc kệ khi nào đều là thiết tắc đâu. Hạ Tịch khẽ gật đầu. Chúng ta hiện tại là một cái trận danh người. Mặc kệ ngươi hay không xem ta thuận mắt. Tốt nhất đều không cần khởi bên trong xung đột. Nếu không bất lợi với đạt được thắng lợi, phải không? Váy bồng nhìn từ trên xuống dưới Hạ Tịch. Chậm rãi hỏi. Nhưng ta như thế nào biết ngươi không phải tình lữ chi nhất đâu? Cảnh 5. Tấu chương xong. Hết chương.